Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiếc xe lái đến homestay mà Diệp Liên đã thuê trước đó, mọi người cũng đều tranh thủ dọn hành lý vào phòng mỗi người trước khi vào phòng bà Diệp nói. Để hành lý chỉ cần mang thêm bộ đồ tắm thôi nha, còn soạn đồ thì hôm sau chúng ta có thể soạn lại. Tất cả mọi người đều ứng hòa với câu nói của bà. Rất nhanh chóng, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ ở dưới nhà. Ông Diệp nói, đi thôi, còn đứng đây nhìn gì nữa, Tiểu Liên con đã xem suối nước nóng ở đâu chưa? Diệp Liên, dạ, con đã xem trên bản đồ rồi, ba cũng gần homestay của nhà mình, chỉ cần đi vài phút là đến suối nước nóng, chỗ đó cũng phục vụ bữa ăn nữa à, thế thì cả nhà đều đi thôi. Ông Diệp nói, tất cả mọi người đi đến nơi, đi vào tiệm suối nước nóng chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi hương, hắn ngẩng đầu quét mắt bốn phía. Tiệm này cùng niên đại phong cách trang hoàng cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Sau khi đến nơi, Diệp Tịch đi đặt trước một phòng cùng đồ ăn sẽ có sau khi mọi người ngâm suối nước nóng đi vào. Mọi người đều đi thay đồ tắm để đi ngâm suối nước nóng. Thanh Hòa đi vào cách gian đến hồ nước nóng ở đây là tự nhiên nên nước nóng này có một cái mùi. Trứng thối, đúng vậy đâu, suối nước nóng ở Iceland có mùi của lưu huỳnh. Bên trong nước ở Iceland có chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ nước không thể sử dụng. Có thể đun sôi nước lên mà bình thường sử dụng. Sau khi thay đồ xong và tắm rửa lại, Thanh Hòa ngay lập tức thẳng tiến vào hồ nước nóng, vùi toàn bộ thân thể vào trong hồ chỉ trở lại một cái đầu. À, thiên đường là đây, mặc dù ở nhà cũng sẽ ngâm bồn nhưng là cái gọi là cảm giác nghi thức hay sao ấy, mà ngâm ở suối nước nóng thế này thấy thích hơn nhiều. Hắn có thể ở trong nước phiêu phiêu cả ngày. Thanh Hòa nghĩ khi cả người cơ hồ muốn hòa tan luôn trong nước. Không cảm giác tuyệt vời nào hơn, ở trong mùa đông, đi ngâm mình trong suối nước nóng rồi ngắm tuyết rơi à, nếu có thể có thêm rượu nữa thì tốt nhất. Suy nghĩ của Thanh Hòa dần dần phóng không, xem ngày mai thời tiết rất thích hợp đi ngắm cực quang, cùng với bầu trời ngân hà à, thật chờ mong. Cảm giác sống yên bình thế này cũng thật tốt đâu. Mong sao sẽ không gặp phiền phức hay biến cố nào khác nữa. Thanh Hòa hà hơi trong không khí tạo ra một luồng khí trắng, mà không biết rằng flex bản thân hắn vừa lập ra, chuẩn bị đến làm cho không thể không đứng lên mà làm việc đâu. Sau khi ngâm nước nóng xong đứng lên sau chênh lệch nhiệt độ giữa không khí với nước nóng, trùng hợp lúc đó có một luồng gió thổi qua, lạnh lẽo làm Thanh Hòa đánh một cái rùng mình. Chạy nhanh thay đồ rồi đi vào trong chờ bữa ăn được mang lên. Diệp Tịch cũng theo sau đó đi lên cùng hắn. Sau đó khi đi ngang qua đại sảnh bảo trước với phục vụ viên, chuẩn bị mang đồ ăn lên phòng đã đặt trước. Một lát sau mọi người cũng lục tục trở về phòng ăn riêng, chuẩn bị ăn dù đã ăn trên máy bay nhưng đến hiện tại cũng đã đói và mệt mỏi sau khi ăn xong, bản thân hắn cũng muốn về homestay ngủ một giấc. Lượng vận động hôm nay đã siêu tiêu đối với một con cá mặn, hắn cần nạp lại năng lượng. Đồ ăn được mang lên có những món được giới thiệu là không thể bỏ qua khi đến Iceland đâu. Cá mập thối, dùng để chế biến món này đó chính là cá mập Greenland. Sau khi làm sạch, cá mập sẽ được chôn dưới đất cát khoảng 12 tuần. Sau đó thì mang lên phơi khô rồi mới ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu mới ăn sẽ thấy khó ăn nhưng thử bịt mũi mà ăn thì cũng dần thấy được hương vị thơm ngon của nó. Những món còn lại đều bình thường. Có thể dễ dàng ăn trong các nhà hàng. Món tráng miệng sau bữa ăn tên là Skyr, là đặc sản của Iceland. Đây là món ăn khá giống sữa chua nhưng ít béo và mùi vị nhẹ nhàng hơn. Sau khi ăn no đủ, họ dạo bước từ từ vừa ngắm cảnh vừa tiêu thực, mà dần dần đi về đến homestay để nghỉ ngơi. Trước đó cả nhà đều quyết định sẽ đi trượt tuyết, vào buổi chiều sau khi đã nghỉ ngơi xong. Hôm sau thì sẽ đi cưỡi ngựa, rồi chiều nghỉ ngơi tối thức để ngắm cực quang. Cảm giác rất chi là bận rộn đâu, nghe thế cũng không muốn động tí nào. Thanh Hòa vừa dần chìm vào giấc ngủ vừa suy nghĩ như thế. Ở một vị trí xa xôi trong hệ ngân hà vang lên âm thanh vang vọng. Tích, tích, tích, dò xét linh hồn thích hợp tiếp quản. Tích, tích, tích, tìm kiếm được linh hồn thích hợp. Dò xét hiện thế giới. Điều tra hoàn tất, chuẩn bị kết nối đến linh hồn. Cách chương.